Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 253, tín nhiệm. Sở Mộng chằm chằm giám sát trên tấm hình hết thảy, nuốt, cơ phía tây trên bờ biển, có thể đánh cho đến đại lượng tín ngưỡng giả, số lượng có hơn 100 người. Làm sao bây giờ? Người gầy rái cá người kinh hoàng hỏi. Sở Mộng mặc dù muốn lập tức liên lạc Đằng Vân Phi, chẳng những nghĩ lại, liền từ bỏ, nhìn bọn họ bộ dáng mặc dù đối cơ nhìn chằm chằm, nên không dám tùy tiện công tới. Liễu Ngải Ngải còn chưa khôi phục, Kiri chỉ có Sở Mộng cùng hơn 10 cái rái cá người. Không có vấn đề, bọn họ không dám công tới. Ai có thể nói cho ta biết một chút, hiện tại tình huống, xem các ngươi bộ dáng tựa hồ rất không ổn. Ta liếc nhìn một vòng mắt tiền tam cái công hội người, cùng bên trong hỗn tạp A Đức, còn có thể thế nào? Này quái vật liên hợp hòn đảo thượng bộ tộc, muốn diệt chúng ta, A Đức nói. Ta theo đầu thuyền nhảy đến trên bờ cát, quan chỉ huy khoát khoát tay, chu vi các binh sĩ thu hồi vũ khí, chỉnh tề đứng thành hai hàng, nói lên không ổn lời nói. Các ngươi công hội cũng không khá hơn chút nào, mặc dù bắn tới 6 chiếc du thuyền. Chẳng những thực tế nhân số chỉ có hơn 30 người mà những người này bao nhiêu đều có tổn thương tại thân, đã lời như vậy, các ngươi định làm như thế nào? Đánh vào này quái vật cơ. Quan chỉ huy điểm gật đầu. Trước đó xác thực có dạng này cách nghĩ. Chẳng những biết rõ này quái vật liên thủ với bộ tộc về sau, cái này kế hoạch đã tuyên cáo thất bại. Cách nơi này gần đây bộ tộc, cẩu đầu nhân cùng thổ dân, bọn họ có thể tại trong vòng nửa canh giờ đến. Trong vòng nửa canh giờ nếu như ta nhóm vô pháp giết chết bọn họ lời nói, những bộ tộc đó tới, chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết. Ta chỉ hướng phía tây, đến bên kia tìm địa phương chậm rãi trao đổi. Địch nhân hiện tại chỉ sợ đã để mắt tới chúng ta. Nhìn phía tây trên bờ biển tín ngưỡng giả đang đi xa, Sở Mộng buông lỏng một hơi, ngồi dựa vào tại trên ghế salon. Đằng Vân Phi bọn họ cũng mau trở lại. Trên tấm hình cơ cửa chính nói, thợ cắt tóc còn tại bồi hồi. Trước đó hắn muốn tiến đến, chẳng những Sở Mộng lại cự tuyệt, nói Đằng Vân Phi ra ngoài để hắn tại cửa các loại. Ai nha, người có thể rốt cục trở về. Quái vật, thợ cắt tóc nhìn thấy Đằng Vân Phi sau liền mỉm cười đụng qua. Nhưng mà bên trên hắn liền dừng lại. Thật không thể tin chừng to mắt, nhìn Đằng Vân Phi sau lưng, theo ba cái tử sắc LV4 tự trách, cùng giái cá chi vương, vừa tới làm cái gì? Đằng Vân Phi đốt một điếu thuốc, thợ cắt tóc một mặt cười ngượng ngùng đụng qua, là tự mình đến cảm tạ ngươi. Ngươi nhìn dựa theo ngươi nói, mặc dù đại giới thảm liệt điểm, chẳng những cầm xuống 300 phân, hiện tại chúng ta thứ nhất, ha ha cái kia, chấm ngoặc kép. Tiếp theo mấy cái thiên lý, liền đàng hoàng đợi tại Kiri, không cần tham dự vào, kiên nhẫn đợi đến hoạt động kết thúc. Thợ cắt tóc thần sắc siết chặt, lập tức vui vẻ ra mặt điểm gật đầu. Ta biết rõ, nhất định ha ha, quái vật đợi sau khi trở về ngươi có không ngã mời ngươi uống rượu. Không cần, nhớ kỹ, vô luận có mặc cho Hà Thiên đại lợi tốt, đều không cần đặt chân đoạt mệnh đảo. Thợ cắt tóc ân một tiếng, Đằng Vân Phi chậm rãi đi, nhãn thần làm cho người không rét mà run. Thợ cắt tóc nuốt một thanh, hội trưởng ngươi đến lượt sẽ không thật nghe này quái vật. Hắn khả năng chỉ là tại, không phải nói đùa, nếu như ta nhóm lại đặt chân lời nói, hội toàn diệt, ánh mắt ngươi khó là giả bộ vật phẩm trang sức, không thấy được cùng hắn những tử sắc đó quái vật, cùng này giái cá chi vương. Đi tại thật dài dưới thông bên trong, sau lưng cẩu đầu nhân kiếm khách thỉnh thoảng hướng về sau nhìn lại. Thật không cần phái người tới, những cái kia ra hỏa nhìn dự định đối ngươi động thủ. Đằng Vân Phi lắc đầu, bọn họ sẽ không động thủ, bởi vì ai cũng sẽ không muốn xác đáng pháo hôi. Chỉ bất quá là năm bè bảy mảng mà không đủ gây sợ. Quái vật, người đã nói bên ngoài thế giới là chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Vô pháp tưởng tượng, là thật sao? Cuồng chiến sĩ hỏi, trong mắt mang ý cười. Đằng Vân Phi ân một tiếng. Chỉ bất quá còn cần một đoạn thời gian. Cái này ngược lại không có vấn đề. Chúng ta đã ở chỗ này không biết đợi bao lâu. Chờ lâu cái mấy tháng mấy năm không quan trọng. Chỉ cần ngươi có thể giải quyết hết đặt ở chúng ta trên đỉnh đầu. Giái cá chi vương nói. Đằng Vân Phi mỉm cười. Trước mắt đại môn mở ra. Vân Phi, thuận lợi sao? Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Sở Mộng mừng rỡ nghênh lên. Vất vả ngươi Tiểu Mộng. Này ra hòa tình huống thế nào? Nếm qua ngủ rất say. Thuần sắc từ trong mộng giật mình tỉnh lại. Nàng che chán. Thở hồng hộc nhìn ngoài cửa sổ đã nhanh muốn biến mất mặt trăng. Rạng sáng 2:31. Vừa mới nàng làm một cái ác mộng. Mộng thấy Cao Tài Sinh xảy ra chuyện. Nàng nuốt một thanh. Này lại đi đến một trận gấp rút tiếng bước chân. Không tốt. Hội trưởng cho cua nhân tộc bắt. Đại tỷ ngươi nhanh lên ra đến. Thuần sắc lập tức mặc vào y phục liền ra ngoài. Cơ nội lục 7 người đều tại. Trừ Cao Tài Sinh. Những phục sinh đó người nói lên vừa mới phát sinh sự tình. Bọn họ cho cua nhân tộc trực tiếp giết chết. Cao Tài Sinh nên đã cho cua nhân tộc bắt. Dù sao hắn không có phục sinh. Thuần sắc gương mặt ửng đỏ. Trên mặt nguyên bản thấu ôn nhu biến mất. Đi theo ta. Đi cứu ra chúng ta hội trưởng. Răng rắc một tiếng. Cao Tài Sinh cho nhốt vào trong lồng giam. Hắn muốn nói chuyện. Nhưng lại phát không ra bất kỳ thanh âm đến. Hắn cho Khô Lâu Chi Vương mang về đến đại mộ hạ tầng. Cái này như là mê cung đồng dạng địa phương. Hiện tại thuần sắc khẳng định đã dẫn người tới. Hắn biết rõ, nếu như bọn họ công hội người tiến vào đại mộ lời nói. Liền rốt cuộc ra không được. Trong này tự trách là không chết. Mặc dù rất yếu, nhưng có thể vô hạn trọng sinh. Không chết chi vương quỷ dị tiếng cười phiêu đãng tại mộ thất bên trong. Hết thảy đều như này quái vật sở liệu. Các ngươi rất kinh ngạc đi. Các ngươi hết thảy hành động đều đã cho này quái vật đến. Chưa từng gặp qua dạng này ra hỏa. Để cho người ta không rét mà run a. Một bắt đầu ta còn không có chút nào đại tướng tin. Chẳng những nhìn thấy ngươi thật qua cua trong nhân tộc về sau. Ta tin, cùng về sau mặt khác hai cái công hội hành động. Bọn họ hiện tại nên đã tìm tới thần tích. Khô Lâu Chi Vương nói đứng dậy. Chậm rãi đi. Ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này tốt. Thất bại giả là không nói gì quyền lợi. Thật giống như các ngươi giết chết tử thần một dạng. Hắn cũng là quá mức xem thường các ngươi. Mà các ngươi trượng nhân số ưu thế. Quá coi thường cái này hòn đảo. Cùng chúng ta những này bộ tộc. Thần tích coi như tìm tới. Cũng không phải đơn giản như vậy thu hoạch được. Cao Tài Sinh trừng to mắt. Mặc dù sự tình đã không có vãn hồi còn lại. Nhưng ít ra đến bảo toàn công hội người còn sống. Mặc dù trong hoạt động không có minh xác nói nếu như công hội người toàn bộ chết mất sau sẽ như thế. Nào, chẳng những Cao Tài Sinh trong lòng là rất rõ ràng. Nếu như trong công hội tất cả mọi người tử vong lời nói. Hoạt động sau khi kết thúc toàn thể sẽ cho mạt sát. Tìm tới, hội trưởng, nương theo một cái tiếng gọi ầm ĩ. Văn Thiểu nhìn ngay lập tức qua. Dẫn người hướng trước mặt Lâm Tử Bôn tàu qua. Thần tích, một cái hình tròn vật nhô lên. Cùng loại đồ đằng một dạng bên trên nở rộ tranh sắc quang mang. Phía trên khắc dấu không ít hoa văn. Văn Thiểu đi qua, lập tức liền xuất hiện một trận thanh âm nhắc nhở. Thần linh con đường mở ra là không lớn nhất số lượng một đối ứng tín ngưỡng giả cuồng long không? Nhanh không chậm đi tới. Nhìn chỉ có thể một người đơn độc mở ra thần tích. Làm sao bây giờ? Hiện tại liền mở ra sao? Văn Thiểu lẳng lặng nhìn chăm chú trước mắt thần tích. Tĩnh mịch đi tới. Nhìn kỹ sau một lúc lắc đầu. Tạm thời không nên động đây là. Hiện tại Cao Tài Sinh này ra hỏa không biết qua đâu. Bọn họ công hội vừa mới nhân số đột nhiên giảm bớt. Về sau vừa khôi phục 68 người. Hẳn là người chết. Tít tít tít một trận hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên. Chúc mừng miếng băng mỏng hội trưởng Văn Thiểu mở ra thần tích. Phát động thần linh con đường. Khen thưởng tích phân 100. Tiểu Văn, trong nháy mắt trước mắt đồ đằng biến mất không thấy gì nữa. Văn Thiểu hai mắt lấp lóe nhàn nhạt tranh sắc quang mang. Hắn kinh dị trước mắt Lâm Tử. bên trong có một vệt bôi tranh sắc dấu vết, không thể lại tiếp tục các loại. Từ ta đi lấy dưới thần tích, công hội giao cho ngươi A Tĩnh. Tĩnh Mịch sắc mặt nghiêm túc nhìn Văn Thiểu, có phải hay không quá mau điểm? Cuồng Long cũng nhìn ra đến lúc này Tĩnh Mịch tâm tính hỏi. Nếu như không mở ra lời nói, nhân thể tất yếu phân ra người tới nơi này thủ. Chẳng những tình huống bây giờ 10 phần khó giải quyết, các ngươi qua trả lại cao tài sinh bọn họ. Này lại có người hô. Nói Đông Biên Hải trên mặt nhìn thấy hơn 10 chiếc du thuyền hướng bên này nhanh chóng tới. Lập tức Tĩnh Mịch liền kịp phản ứng. Là Đại Mộ, đi nhanh một chút. Thuyết Văn Thiếu nhìn liếc một chút Cuồng Long. Van các ngươi. Cuồng Long điểm gật đầu. Ta biết rõ. Này gia hỏa thật đúng là sẽ cho chúng ta tìm phiền toái. Tĩnh Mịch có chút bối rối chạy. Thậm chí uống xong một bình gia tốc dược thủy. Cao tài sinh qua cua người bộ lạc. Ngay tại hòn đảo đông bắc địa phương. Nguyên bản coi là bọn họ sẽ cùng lên. Chẳng những 2 giờ qua. Lại không có không tin tức. Chẳng những bọn họ công hội theo chính đông trên biển tới. Mà chính đông trên hòn đảo. Trở ra chính là Đại Mộ. Chỉ có một cái khả năng tính. Cao tài sinh cho bát. Này lại Tĩnh Mịch nhìn thấy mặt biển. Lễ hữu dụng công hội đã toàn viên xuất kích. Tiến vào Đại Mộ lời nói xảy ra không đến. Trừ phi giết chết bên trong bất tử tộc thủ lĩnh. Chẳng những địch nhân chỉ sợ sẽ không như vậy mà đơn giản để bọn họ giết chết. Khô Lâu Chi Vương đứng tại đã sụp đổ một bộ phận Đại Mộ cửa. Lẳng lặng nhìn nơi xa mặt biển. Ta cũng nên rời đi nơi này. Ha ha, đang khi nói chuyện Khô Lâu Chi Vương quay người hướng mặt phía bắc chạy nhanh. Răng rắc một tiếng, thuần sắc trong tay lấp lóe hồng quang sót gân lên đạn. Sau lưng công hội các thành viên đều đã xuất ra vũ khí. Cùng ta xông đi vào, đem hội trưởng cứu ra đến. Mới vừa đến trên bờ biển, thuần sắc liền hô to. Một cái người xuống thuyền, bỗng nhiên theo trong rừng nhảy lên ra đến một cái thở hồng hộc người. Tĩnh Mịch giơ hai tay. Không được qua. Cao tài sinh hiện tại cho nhốt tại trong mộ lớn. Nếu như các ngươi đi vào lời nói. Liền ra không được. Thuần sắc nhãn thần băng lãnh chằm chằm Tĩnh Mịch. Cút ngay. Trong nháy mắt Tĩnh Mịch liền trừng to mắt. Trước mắt tín ngưỡng giả từng cái theo hắn bên người đi qua. Rất nhiều người căn bản không nhìn hắn liếc một chút. Hoàn toàn không tin mặc cho. Thậm chí tại hoài nghi hắn. Đây chính là ngươi một tay đặt bẫy sao? Ngươi thành công. Vì tiếu quái vật. Tĩnh Mịch yên bình như nước trên mặt nhất thời ở giữa xuất hiện tức giận. Hắn quay đầu đi. Nhìn về phía mặt phía bắc. Tiểu Văn nhìn ngươi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.